Hệ thống liên minh, chương 66, Giả Kim Thuật, góc truyện audio.com. Kinh hãi qua đi đó chính là vô tận hưng phấn, lòng ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, chờ mong nhìn Trần Gia Khánh. Sư phụ, chẳng lẽ truyền thừa của ngài là, vô cầm, cả đời ta si mê Giả Kim Thuật, hiện tại, ta truyền nó lại cho con. Trần Gia Khánh vuốt râu cười nhẹ. Nghe thế, Long trong lòng tràn đầy kích động. Dù cho hắn không có mấy hứng thú đối với truyền thừa của những linh sư cường giả. Thế nhưng, nếu như đó lại là truyền thừa của một vị giả kim thuật và đan sư trong truyền thuyết thì Long thật sự vô cùng mong mỏi đạt được nó. Giả kim thuật và đan sư là hai chức nghiệp thần thánh của đại lục. Đặc biệt, ở vào thời điểm hiện tại, khi mà khoa học lên ngôi thì địa vị của giả kim thuật được nâng lên tới tầm cao mới. Trở thành một chức nghiệp không thể nào thiếu của đại lục. Nói đơn giản, nguyên linh đại lục một khi không có giả kim thuật, chắc chắn sẽ quay trở về thời kỳ lạc hậu, cổ đại, vì thế, những giả kim thuật đều được thế giới tôn kính vô cùng. Giả kim thuật cao quý như vậy, thế nhưng không phải bất kỳ ai cũng trở thành giả kim thuật. Nếu mà tất cả đều có thể trở thành giả kim thuật thì chẳng phải nhân loại tự tôn kính mình sao? Để trở thành một giả kim thuật phải có điều kiện cực kỳ hà khắc. Vì thế, số lượng giả kim thuật trên Thái Dương tinh hệ không vượt qua 10.000 người. Một con số mà so với dân số nhân loại trên Thái Dương tinh hệ không khác gì một hạt muối bỏ biển. Long cực kỳ có hứng thú với giả kim thuật cùng đan sư. Đặc biệt là giả kim thuật, Long nhiều lần mơ ước được trở thành một vị giả kim thuật tài ba. Hắn cũng đã từng hướng người trong nhà học tập giả kim thuật. Thế nhưng, bản thân hắn lại không gặp may. Vị giả kim thuật duy nhất của gia tộc lại không thu đồ đệ mà trong giả kim thuật. Bắt buộc phải có sư phụ chỉ bảo. Nếu tự ý học tập, sẽ bởi vì không rõ những quy tắc của giả kim thuật mà dẫn tới nguy hiểm chết người. Vì thế, khi Long đành phải ngậm ngùi chia tay nghề giả kim mà mình hằng mong ước. Hiện tại, tâm nguyện của hắn đã được thực hiện, hắn đạt được truyền thừa của một vị giả kim thuật, không những thế còn là vị cửu phẩm giả kim thuật đầu tiên và cũng là duy nhất của đại lục. Còn là một trong tam đại thánh nhân của thế giới, người mở đầu cho cách mạng khoa học, kỹ thuật của thế giới, được ông thu làm đồ đệ, không chỉ khiến Long sung sướng vì đạt được tâm nguyện mà hắn mong đợi nhiều lắm mà còn cảm thấy cực kỳ tự hào vì được trở thành đồ đệ của. Ông, nghĩ vậy, Long đứng dậy đi tới chỗ Trần Gia Khánh. Hắn quỳ xuống, nói bằng giọng nói tràn đầy tôn kính. Đồ nhi Nguyễn Tuấn Long, bái kiến sư phụ lần này, là Long xuất phát từ nội tâm muốn bái ông làm thầy. Không phải vì độ châu, độ bá đạo của Trần Gia Khánh mà vì những kiến thức mà ông có trong đầu về giả kim thuật. Về vũ trụ, một người như vậy. Long cảm thấy thật sự vinh hạnh khi được làm học trò của ông. Thấy Long thật sự nghiêm túc bái mình làm thầy, Trần Gia Khánh kích động vội vàng nâng hắn lên, vỗ vai cười ha hả. Được được lắm, Trần Gia Khánh ta cuối cùng cũng đã có đồ đệ a hát. Nói tới đây, ông không nhịn được cười lớn. Trần Gia Khánh sống nhiều năm như vậy, tâm nguyện lớn nhất của ông là có được một tên đồ đệ có đủ thiên phú. Trí tuệ, nghị lực và tính cách, trong mấy ngày nay, những gì mà Long thể hiện ra khiến Trần Gia Khánh vô cùng thỏa mãn, vô cùng hài lòng, thiên phú nghịch thiên, trí tuệ siêu phàm, nghị lực vững bền và tính cách giống ông thời trẻ. Sự xuất hiện của Long khiến ông cảm thấy may mắn khi được gặp hắn. Ông tin tưởng, một đời sở học của ông, ở trong tay Long, sẽ dương danh thiên hạ. Ông không nhịn được một ngay lập tức truyền toàn bộ sở học của mình cho Long. Hoàn thành tâm nguyện 10.000 năm của mình, nghĩ là làm, chỉ thấy ông nghiêm giọng nhìn Long hạ lệnh. Long, khoanh chân ngồi xuống, nghe vậy, Long biết Trần Gia Khánh bắt đầu truyền thừa sở học của ông cho mình. Hắn nghiêm mặt gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, dẹp bỏ tà niệm, về phía Trần Gia Khánh. Lúc này, ông hai tay không ngừng kết ấn. Lập tức, một đồ án hình ngôi sao 5 cánh xuất hiện trên không. Từ đỉnh các cánh sao, 5 cột sáng màu hồng bắn thẳng xuống đất bao phủ lấy Long. Hình thành lên một cái lồng kính ngũ giác, Sau đó, vô số ký tự màu vàng kỳ lạ xuất hiện bên trong chiếc lồng không ngừng hội tụ xung quanh Long. Nhìn Long đang đắm chìm trong cơn mưa ký tự, Trần Gia Khánh gật đầu thỏa mãn. Ông nhìn về phía Thanh Mị lên tiếng, Long hiện tại tiếp nhân truyền thừa của ta, phải mất 4-7 ngày mới tỉnh lại, ta sẽ cởi bỏ cấm chế để con khôi phục lại thực lực. Hãy ở bên trong này tu luyện đi, đa tạ ngài. Thanh Mị cảm kích lên tiếng, cô cảm ơn ông không phải vì Trần Gia Khánh giải bỏ cấm chế cho mình mà là ông nhận Long làm đệ tử. Bởi vì như vậy, sau này Long chắc chắn sẽ trở thành một người mà cả đại lục kính nể. Mà người như vậy là chồng cô, Thanh Mị thật sự cảm thấy sung sướng và tự hào, đối với Trần Gia Khánh tràn đầy sự cảm kích không cần đa tạ. Hắn đã vượt qua thử thách của ta, lấy chính thực lực của hắn đạt được truyền thừa của ta. Ta thu hắn làm đồ đệ, đấy là điều hiển nhiên, Trần Gia Khánh phất tay không chút nào để ý cười nói. Sau đó, ông tâm niệm khẽ động. Linh trận phong ấn bên trong kim tự tháp tự động mở ra. Thanh Mị thực lực khôi phục lại ban đầu, cảm nhận được trong cơ thể linh lực, Thanh Mị vô cùng mừng rỡ, sau đó vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Quay đầu nhìn về phía Long, Trần Gia Khánh hai mắt lóe lên tinh mang, ông đi về chỗ cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao trên không, trong mắt ông tràn đầy vẻ hoài niệm, không biết nghĩ gì lẩm bẩm. Ngọc Nhi, em biết không, cuối cùng ta đã hoàn thành tâm nguyện 10.000 năm qua của ta. Đợi sau này giao gen và gen cho hắn, ta có thể đi gặp nàng được rồi. Nàng ở trên đó hãy đợi ta một thời gian a hát, nếu linh sư tu luyện ra linh lực, lấy linh lực làm trung gian để câu thông với năng lượng vũ trụ. Từ đó dẫn phát linh kỹ hoặc hấp thu chuyển thành linh lực bản thân thì giả kim thuật lại sử dụng linh lực vào việc trao đổi. Tuân theo quy luật, trao đổi đồng giá, giả kim thuật sử dụng linh lực, tài nguyên thậm chí là sinh mạng, cơ thể làm vật trao đổi với năng lượng vũ trụ. Đổi lại cái gì? Đổi lại đó chính là những món vũ khí, những phát minh, bỏ ra càng nhiều thì vật đổi ra đẳng cấp càng mạnh. Nói đơn giản, giả kim thuật là một việc mua bán mà bên mua chính là giả kim thuật và bên bán chính là năng lượng vũ trụ. Mà năng lượng vũ trụ thì rất toàn năng, không gì không làm được. Vì thế, theo lý thuyết, chỉ cần giả kim thuật có đủ vật trao đổi thì hoàn toàn có thể làm ra những điều không tưởng như phục sinh người chết, chế tạo nhân loại. Thế nhưng, nên nhớ đồ đắt thì mất nhiều tiền. Món đồ lấy từ năng lượng vũ trụ đẳng cấp càng cao thì giả kim thuật trả giá càng nhiều. Mà những món đồ thuộc dạng đi ngược lại với lẽ tự nhiên như phục sinh người chết, chế tạo nhân loại, thì cái giá phải trả là cực kỳ đắt, cái giá đắt tới nỗi không một giả kim thuật nào dám thực hiện những vụ trao đổi như thế. Đó là những điều cơ bản nhất về giả kim thuật mà Long đạt được khi tiếp nhân truyền thừa của Trần Gia Khánh. Ngoài điều này, Long còn nhận được những tâm đắc trong việc chế tạo vũ khí của Trần Gia Khánh. Những phương pháp trao đổi, những phương pháp lạch luật, để đạt tới đổi ít được nhiều. Nói chung, những kiến thức mà Long thu được từ truyền thừa của Trần Gia Khánh là vô cùng khổng lồ. Một số lượng kiến thức tưởng chừng như vô biên vô tận về toán, lý, hóa, sinh, thậm chí là thiên văn, địa lý, lịch sử, không gì không có, điều này làm cho Long cực kỳ kính nể Trần Gia Khánh. Một con người toàn năng theo đúng nghĩa. Số lượng kiến thức nhiều đến nỗi Long phải mất 7 ngày mới hoàn toàn tiếp thu. Mà đó chỉ là tiếp thu mà thôi. Còn hiểu được toàn bộ kiến thức đó là cần một quá trình lâu dài tìm hiểu. Thế nhưng đó cũng là đủ rồi. Với lượng kiến thức trong đầu thì cho Long đi thi học vị tiến sĩ hắn cũng dễ dàng hoàn thành. Mở mắt ra, thấy Thanh Mị đang khoanh chân ngồi tu luyện, mà bên cạnh cô là Trần Gia Khánh đang mỉm cười nhìn hắn. Long đứng dậy cung kính cúi người. Sư phụ, không tệ, ta còn tưởng rằng con ngày mai mới tỉnh lại cơ đấy. Ngồi xuống đi. Trần Gia Khánh vuốt râu, hai mắt tán thưởng nhìn Long, sau đó hạ lệnh nghe vậy. Long gật đầu ngồi xuống, bỗng hắn nhớ tới việc gì đó, khuôn mặt kích động vô cùng lên tiếng. Sư phụ, Băng Hỏa Song Long là do ngài tạo ra đúng không? Đúng thế, có gì sao? Trần Gia Khánh gật đầu. Vậy băng hỏa song long thật sự có năng lực, âm dương hợp nhất chứ? Long ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn Trần Gia Khánh nghe thế. Trần Gia Khánh hơi giật mình nhìn Long, ông không ngờ rằng, Long lại biết tới, âm dương hợp nhất, đại lục này quan niệm tất cả mọi thứ trên vũ trụ từ sinh linh. Linh lực cho tới năng lượng vũ trụ đều chia thành âm và dương. Âm dương được coi là căn nguyên của cả vũ trụ này. Âm dương hợp nhất là một loại năng lực, chính xác hơn là một loại kỹ năng mà chỉ xuất hiện trên những vũ khí hoặc sinh vật có hai thuộc tính đối nghịch. Tương khắc nhau như băng và hỏa, thủy và hỏa, thủy và mộc, kỹ năng này không gây bất kỳ sát thương, không cường hóa thể lực hay đòn đánh, cũng không tạo ra linh kỹ hoa lệ. Thế nhưng nó dựa vào thuyết âm dương để loại bỏ tất cả hiệu ứng xấu lên đối tượng sử dụng. Không chỉ hiệu ứng xấu mà tất cả vết thương, độc tố, lời nguyên, phong ấn, đều hoàn toàn bị loại bỏ. Thậm chí là tâm ma, thứ đã chôn vùi rất nhiều thiên nhân cảnh tuyết thế cường giả cũng sẽ ở kỹ năng này biến mất. Là một kỹ năng vô cùng kinh khủng, và cũng là kỹ năng mà Long đang truy tìm. Thấy Trần Gia Khánh gật đầu, Long trong lòng kinh hỉ vô cùng. Hắn rời gia tộc, chính là muốn đi tìm năng lực, âm dương hợp nhất để cứu em trai hắn. Trần Trình Thành đang hôn mê. Hắn đã tìm suốt mấy năm nhưng hoàn toàn không thấy bất kỳ ai hay bất kỳ vật gì có hai thuộc tính tương khác. Mà cũng phải, thế giới này linh sư hai thuộc tính đã khó. Thuộc tính tương khắc nhau thì lại càng khó hơn. Còn vũ khí thì càng không thể. Với trình độ của Giả Kim Thuật thời nay, việc chế tạo một thanh có hai thuộc tính là hoàn toàn không thể làm được, huống chi là hai thuộc tính này tương khắc. Không chỉ thời này, dù là thời kỳ của Trần Gia Khánh, việc chế tạo một món vũ khí mang hai thuộc tính tương khắc là điều không tưởng. Cũng chỉ có Trần Gia Khánh là người duy nhất làm được điều này hiện tại. Long đã nhìn thấy một thanh vũ khí có âm dương hợp nhất. Chỉ cần có nó, Long hoàn toàn có thể cứu được em trai mình. Vì thế, hắn thật sự kích động vô cùng, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy vẻ yêu thương nhung nhớ nhìn sư phụ mình cười hi hi. Sư phụ, khuôn mặt ngài phúc hậu khiến người khác gặp ngài đều sẽ nghĩ ngài là ông Bụt, là thần tiên hạ phàm, khí chất tràn đầy vẻ không giận mà uy khiến người ngạc không dám có ý định cãi lời ngài. Body ngài bụng 6 múi toát lên vẻ cường tráng khiến người khác rất khó tin ngài đã có hơn 10.000 tuổi. Thực lực ngài siêu quần không ai làm đối thủ. Trình độ giả kim thuật đã đạt tới cảnh giới đăng phong tọa cực. Từ cổ chí kim không ai sánh bằng. Kiến thức của ngài vô biên vô tận khiến người khác không thể không thán phục. Thậm chí là độ châu cũng ngài cũng cực kỳ bá đạo. Đã đạt tới cảnh giới Thánh Châu khiến nhiều người phải khiếp sợ ngài. Bỏ qua 3.000 chữ, Long càng nói càng hăng, nước miếng bay tung tóe, nói cho Trần Gia Khánh há hốc mồm. Hắn thật sự muốn hỏi Long một câu, đồ đệ, ngươi nói đó chính là ta, không phải là một vị thần linh nào đó chứ? Được rồi, bớt nói nhảm đi, băng hỏa song Long ta vốn là định để lại cho ngươi. Ngươi cầm lấy đi, Trần Gia Khánh vội vàng cắt lời Long, hắn thật sự không muốn nghe Long nói nữa, bởi vì nghe nữa, hắn sẽ có xúc động muốn đập thằng này ra một trận mất. Nghe thế, Long khuôn mặt mừng rõ vô cùng, có chút kích động nói, thật sự, là thật. Trần Gia Khánh trừng mắt nhìn Long, nói xong, ông búng tay, một đạo quang mang bắn về phía đầu Long, Long chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Sau đó phát hiện trong não hải của mình, băng hỏa song Long đang nằm ở đó. Thấy vậy, Long biết mình thật sự nhận được băng hỏa song Long rồi. Tâm trạng sung sướng vô cùng, trong lòng không khỏi kêu gào. Trình Thanh, đợi anh sẽ cứu được em. Đúng lúc này, Trần Gia Khánh nghiêm giọng lên tiếng. Tuy vậy, ta có một điều kiện nghe thế. Long vỗ ngực, vô cùng tự tin đảm bảo. Sư phụ cứ nói. Lên núi đao, xuống biển lửa, con quyết không từ nan, ta cũng không bắt con làm những việc như thế. Điều kiện thứ nhất, băng hỏa song Long ta đưa cho con nhưng con không được sử dụng nó. Nếu như con thật sự muốn dùng năng lực, âm dương hợp nhất thì ta cho phép dùng, còn không được phép dùng băng hỏa song long làm vũ khí chiến đấu. Thứ hai, sau khi thực lực đạt tới dẫn nguyên cảnh, con phải trở về đây. Con làm được chứ? Trần Gia Khánh trầm giọng. Long suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Hắn bằng mọi giá phải đạt được băng hỏa song long chỉ là bởi vì kỹ năng âm dương hợp nhất của nó mà thôi. Còn việc có sử dụng được nó không? Long cũng không mấy để ý, vì thế, hắn mới tiếp nhận hai điều kiện mà Trần Gia Khánh đề ra. Cách chương.